Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Yêu mến nữ nhân như vậy không đáng. Cứ như vậy liên tục khảo hạch mười mấy người, Nam Lâm Bắc Phàm lên, Nữ Võ Thiên Mị lên. Ở mười mấy người này bên trong, có cơ hội thông qua khảo hạch lác đác không có mấy. Cộng lại mới 3 cái, cũng không thể nói là bọn hắn phỏng vấn nghiêm ngặt, chỉ có thể nói rõ bọn họ phỏng vấn phương thức quá thao đản. Nhưng là lưu lại 3 người, đều là vô cùng ưu tú, bởi vì liền như thế thao đản phỏng vấn phương thức đều thông qua được. Còn có cái gì không có khả năng? Cứ việc phỏng vấn phương thức làm cho người nhức cả trứng. Vẫn là có rất nhiều người tràn đến, bởi vì Star TV đãi ngộ thật sự quá tốt rồi. Chỉ cần nộp đơn được, như vậy 2 năm để xe, 5 năm mua nhà hoàn toàn không có vấn đề. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm phỏng vấn trong đó một cái nam. Cái này nam gọi Trịnh Thiếu Kiệt, dung mạo rất xuất khí, toàn thân cao thấp đều mặc hàng hiệu, liền ăn nói phương diện cùng bằng cấp phương diện đều vô cùng ưu tú. Nhất định chính là trong truyền thuyết cao phú soái. Lâm Bắc Phàm vẻn vẹn hỏi 2 vấn đề đem hắn đào thải. Không có vì cái gì thuần túy liền là không thích. Thế nhưng là cái này thanh niên cũng không để ý. Hắn bỗng nhiên biến ra một chùm hồng sán sán hoa hồng, đưa tới chính đang cúi đầu nhìn lý lịch sơ lược Võ Thiên Mị trước mặt. Thâm tình thành thực nói, vị này xinh đẹp nữ sĩ, từ nhìn thấy ngươi ta liền bị ngươi thật sâu đánh động. Ngươi mỗi tiếng nói cử động đều để ta vì đó tâm động, để ta không thể tự chủ. Có lẽ ngươi cảm thấy ta nói có chút khoa trương, nhưng là ta nội tâm chỗ sâu nhất cảm thụ. Ta có thể có cơ hội biết rõ ngươi phương danh sao? Bất thình lình một màn, đánh cho hồ đồ tất cả mọi người tại chỗ. Khi mọi người phản ứng lại thời điểm, mới phát hiện đây là một cái thâm tình thổ lộ hiện trường. Lập tức có ít người ồn ào. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Võ Thiên Mị nhíu lấy lông mày, phi thường bất mãn nói, vị này tiên sinh, ngươi rốt cuộc là ai nha? Ta lại không biết ngươi. Hơn nữa ta đối với phấn hoa dị ứng, xin ngươi đừng dựa vào gần như vậy. Ai cái này? Không có ý tứ, ta không biết rõ. Trịnh Thiếu Kiệt lúng túng cười, đem hoa hồng thả một bên, sau đó tự giới thiệu, ta gọi Trịnh Thiếu Kiệt, cũng là Giang Nam Đại học học sinh, năm nay mới vừa tốt nghiệp. Ở năm thứ 2 đại học thời điểm sáng lập một nhà internet văn hóa công ty, trước mắt thị trị đã có 2.000 vạn. Nói ra bản thân sáng lập công ty thời điểm, thanh niên lộ ra vẻ kiêu ngạo, chung quanh có rất nhiều người kinh hô, bởi vì có thể ở đại học không tốt nghiệp trước đó liền sáng lập một nhà giá trị quá ngàn vạn công ty, thật sự là quá thần kỳ, đã rất xa đi ở rất nhiều sinh viên đằng trước, tương lai tiền đồ vô lượng. Võ Thiên Mị lừa một cái, điều này cùng ta quan hệ thế nào? Ngươi muốn tìm đối tượng đổi người khác, ta đã có bạn trai. Nói xong, Võ Thiên Mị y như là chim non nép vào người giúp vào Lâm Bắc Phàm trên thân. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, nữ nhân này luôn luôn không buông tha bất luận cái gì một tia chiếm hắn tiện nghi cơ hội. Liền hắn, thanh niên trong mắt lóe lên một tia khinh thường, sắc mặt lạnh nhạt, cuối cùng cười khổ một tiếng. Cái này, mỹ nữ thật biết nói đùa. Hắn là Lâm Bắc Phàm, toàn thế giới đều biết hắn là bạch nữ thần trượng phu. Làm sao lại là bạn trai ngươi đâu? Ngươi coi như muốn cự tuyệt ta không muốn tìm lý do này à? Vậy ngươi nói cho ta biết lý do gì có thể để ngươi hết hy vọng? Ta lập tức tìm, vô luận là lý do gì ta đều sẽ không bỏ qua. Thanh niên thâm tình nói, thiên có thể băng, địa có thể nứt, biển có thể khô, đá có thể mòn. Ta đối với ngươi tâm vĩnh viễn không thay đổi, ta sẽ một mực chờ ngươi, toàn tâm toàn ý che chở ngươi, thẳng đến ngươi nguyện ý tiếp nhận ta. Cái này thuốc cao da chó. Lâm Bắc Phàm, ngươi đi giúp ta đuổi hắn đi. Võ Thiên Mị cọ sát lấy răng nói. Cái này không tốt lắm đâu. Dù sao nhân gia chỉ là hỏi thăm danh tự mà thôi. Lại không có phạm pháp. Lâm Bắc Phàm có chút khó khăn. Ngươi là ta tiểu nam nhân. Bây giờ ta bị người khác ở trước mặt đào chân tường. Chẳng lẽ ngươi liền không nên đứng ra sao? Võ Thiên Mị hùng hồn nói. Cải chính một chút. Ta là ngươi khuê mật nam nhân. Không phải ngươi nam nhân. Lâm Bắc Phàm rất nghiêm chỉnh nói. Kém không nhiều. Không cần để ý những cái này chi tiết. Võ Thiên Mị không thèm để ý nói. Lâm Bắc Phàm. Ngoặc kép. Kém không nhiều. Kém nhiều. Cho ngươi 10 giây thời gian. Nếu là ngươi còn chưa động thủ. Ta liền nói cho lão bà ngươi nói ngươi khi phụ ta. Võ Thiên Mị uy hiếp. Lâm Bắc Phàm. Ngoặc kép. Lại là một chiêu này. Có thể hay không đổi điểm cho mới. Ngươi để ta động thủ. Lâm Bắc Phàm đứng lên. Nắm đấm khớp nối nắm đến cạc cạc vang. Đó là không còn gì tốt hơn. Ta tiểu nam nhân. Lâm Bắc Phàm đương nhiên sẽ không động thủ. Hắn là một cái yêu thích hòa bình người. Hơn nữa tuân thủ luật pháp. Văn minh lễ phép. Động thủ cái gì thực sự quá lâu. Có thể dùng miệng giải quyết sự tình tuyệt đối sẽ không động thủ. Lâm Bắc Phàm. Ngươi muốn làm gì? Trịnh Thiếu Kiệt cảnh giác nói. Ta cho ngươi biết bây giờ là nơi công chúng. Ngươi tuyệt đối không nên làm loạn. Ngươi nếu là làm loạn ta liền báo cảnh sát. Ở đây đều là người chứng kiến đây. Ta vì cái gì muốn động thủ? Ta chỉ là vì ngươi cảm thấy không đáng. Cảm thấy ngươi yêu một nữ nhân như vậy phi thường không đáng. Lâm Bắc Phàm lắc đầu. Phi thường đáng tiếc nói. Võ Thiên Mị, ngoặc kép, cái này hỗn đản, dám chửi bới ta, trở về nhất định hào hào trừng trị hắn. Ngươi nói bậy, nàng rõ ràng rất tốt a, ta không cho phép ngươi chửi bới trong lòng ta nữ thần. Trịnh Thiếu Kiệt kích động nói, không, ta không có nói quàng, chỉ là bởi vì ngươi không hiểu rõ nàng, cho nên mới sẽ bị bề ngoài của nàng lừa bịp. Ngươi nếu là thật muốn cùng nàng yêu đương, thậm chí cưới nàng, nhất định sẽ hối hận cả đời. Võ Thiên Mị, ngoặc kép, lại nói tiếp, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận cả đời. Ngươi nói bậy, ta không nghe, ta không nghe. Trịnh Thiếu Kiệt càng thêm kích động, ta có phải hay không nói bậy đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Lâm Bắc Phàm hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền? Ta về tiền bạc bây giờ có một nhà internet công ty. Thị trị ước chừng là 2.000 vạn. Trước mắt đang nhanh chóng tăng trưởng. Ta tiền lĩnh không nhiều. Toàn bộ quăng vào đi. Nhưng là một năm xuống tới đại khái cũng có thể kiếm lời 300 đến 400 vạn a. Trịnh Thiếu Kiệt ngạo nghễ. Nói, có thể ở hắn tuổi tác lấy được thành tựu như vậy. Xác thực đủ để tự ngạo. Nhìn xem ở đây tiếng kinh hô liền chứng minh tất cả. Thế nhưng là, Lâm Bắc Phàm lại lắc lắc đầu. Quá ít, không đủ. Trịnh Thiếu Kiệt không phục. Ta một năm kiếm 300 đến 400 vạn còn tính là ít. Vậy ngươi nói bao nhiêu mới không hề ít? Chẳng lẽ giống như ngươi làm tiểu bạch kiểm ăn bám? Trong giọng nói tràn ngập châm chọc, Võ Thiên Mị ánh mắt mãnh liệt. Dám vũ nhục ta tiểu nam nhân, muốn chết, làm nàng chuẩn bị đứng lên, bị Lâm Bắc Phàm đè xuống, ý là giao cho ta tới xử lý, ta sự tình cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, không thèm để ý nói, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi tên của nàng. Cùng với thân phận, nàng họ Võ, gọi Thiên Mị. Trước mắt ở chúng ta Tinh Quang đài truyền hình nhậm chức phó đài trưởng. Có thể nói được là dưới một người, trên vạn người, hiện trường lần nữa kinh hô. Nghĩ không ra Tinh Quang đài truyền hình phó đài trưởng đến tuyển mộ. Ở bọn hắn những cái này còn chưa hoàn toàn tốt nghiệp sinh viên trong suy nghĩ. Đài trưởng thế nhưng là phi thường lợi hại chức vụ. Cho dù là phó, đó cũng là tương đương với phó tổng giám đốc. Quyền cao chức trọng,